Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 64. Về sau khi thương thảo chi tiết về liên minh các nhà, Trác Phàm cùng mọi người cáo biệt, mang theo Lạc Văn Hải trở về Hắc Phong Sơn. Thế nhưng vừa bước vào cửa, Trác Phàm hét lớn lên: "Lão Bàng!" Vừa trở về, Bàng thống lĩnh vội vàng vàng đến bên cạnh Trác Phàm, lẩm bẩm nói: "Trác huynh đệ, có gì phân phó?" "Gọi tất cả quản sự trong nhà tới đây, còn có..." Nhìn Lạc Văn Hải, Trác Phàm ghé vào tai Lão Bàng nói thầm vài câu. Lão Bàng khẽ gật đầu, lập tức rời đi, chỉ để lại Lạc Văn Hải một vẻ mặt mê hoặc, ánh mắt nhìn Trác Phàm đầy sự khó hiểu. Rất nhanh, Lạc Văn Thường, Lôi Văn Thiên cùng tất cả cao tầng Lạc gia đều đi vào phòng nghị sự, cho dù là Lệ Kình Thiên cùng Nghiêm Tùng đều đến. Trác Phàm bắt chéo chân ngồi tại chủ vị tỉ mỉ thưởng thức trà, mọi người thì không hiểu ra làm sao Trác Phàm triệu tập tất cả bọn họ lại có sự đại sự gì sắp phát sinh hay sao. Nhưng Trác Phàm trông rất nhàn nhã, nào có giống như có chuyện gì khó gì mà anh không giải quyết được đâu. Trác Phàm nhất định liếc nhìn tất cả mọi người một vòng, thản nhiên nói: "Hôm nay triệu tập các vị tới đây chính là muốn các vị làm chứng cho người chủ trì Lạc gia. Từ 2 năm trước, ba nhà sát nhập, Phong Lâm Thành thuộc tư nhân Lạc gia ta. Lạc gia chúng ta nhất định phải bước vào hàng ngũ thất thế gia. Hiện tại, 7 nhà là chính thức cắn xé, chính là thời điểm chúng ta quật khởi. Có điều, rắn không đầu không được. Hôm nay chúng ta phải định ra chủ nhà. Ngươi không phải chính là địa đầu xà của chúng ta hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn chính thức cướp gia chủ chi vị, biến thành danh chính ngôn thuận hay sao?" Lôi Vô Đình trợn mắt biểu môi nói: "Nếu là thế gia khác, lời này tất nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Thế nhưng tại Lạc gia, mọi người nghe được lời này chỉ bật cười lớn, không mảy may để trong lòng. Cho dù là Lạc Vân Hải cùng Lạc Vân Thường cũng diễn nghe như một chuyện cười, căn bản không lo lắng Trác Phàm sửa đổi quy chế, xoán vị trí gia chủ. Phải biết, hiện tại Lạc gia sở dĩ có quy mô như thế, hoàn toàn là do Trác Phàm dốc hết sức chống lên, bao gồm cả 2 vị trưởng lão mạnh nhất cũng là Trác Phàm mời về. Nếu anh có ý làm gia chủ, Lạc gia sớm đã cửa nát nhà tan, thời điểm 1 nghèo 2 trắng đã tự lập môn hộ, làm gì phải chờ cho tới ngày hôm nay chứ. Cho nên đối với tỷ đệ hai người mà nói, tất cả mọi người nơi này có khả năng phản bội Lạc gia, duy chỉ có Trác Phàm là không có khả năng phản bội." Trác Phàm khẽ mỉm cười: "Ha ha, ta không có hứng thú làm gia chủ đâu. Để ta cả một đời bị gia tộc vây khốn, ta không chịu được. Cho nên hôm nay mời các vị tới đây chủ yếu là xứng danh cho tiểu tử này." Nói rồi Trác Phàm nhìn về phía Lạc Vân Hải. Lạc Vân Hải khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Đến lúc này, Bàng thống lĩnh giải 4 người đến trong đại sảnh, lại chính là 4 nội ứng Phong Lâm Thành, đám người Thái Vinh. Mấy ngày nay Trác Phàm chỉ giam giữ bọn họ chính là chuyên môn chuẩn bị cho Lạc Vân Hải. "Quỳ xuống!" Bàng thống lĩnh giận dữ quát một tiếng, một chân đạp 4 người ngã xuống đất, nhếch miệng cười lạnh: "Lão tử đã sớm khó chịu với các ngươi, lần này các ngươi thật sự là tự tìm đường chết." 4 người Thái Vinh co rúm nằm trên mặt đất không dám ngẩng đầu, trên trán đã toát đầy mồ hôi. 2 mắt Trác Phàm lóe lên một đạo lãnh mang, phun tay lên, một thanh tinh cương đại đao ầm một tiếng cắm vào trên đất đá cứng rắn. 4 người Thái Vinh bỗng nhiên co rút bắt lại, vội vàng run rẩy tránh về phía sau. Chẳng lẽ Trác Phàm muốn bắt bọn họ khai đao sao? Trác Phàm nhếch miệng cười tàn nhẫn, dường ánh mắt khẽ liếc nhìn Lạc Vân Hải, thản nhiên nói: "Vân Hải, về sau ngươi là gia chủ Lạc gia, mấy phản đồ này phải do ngươi xử trí." Dứt lời, mọi người cùng nhau giật nảy mình, hiện tại bọn họ mới hiểu được, hóa ra anh muốn để Lạc Vân Hải tự mình xử quyết phản đồ Lạc gia, lấy gia chủ chi tuy, lấy thế nhưng hắn vẫn là con nít ra, vậy ngươi để hắn giết người sao? Nhất thời, mọi người đều cảm thấy không được tự nhiên. Lạc Vân Hải càng không tự chủ được mà thân thể run run, không thể tin nhìn về phía Trác Phàm. Chớ thấy hắn bình thường, tuy cùng Trác Phàm học được thói hung hăng càn quấy, khắp nơi trang bức, nhưng chưa từng nghĩ về sẽ có một ngày hai tay của hắn cũng phải nhuốm máu tươi, hơn nữa còn nhanh như vậy. Trác Phàm, người quá đáng, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, người sao có thể để nó làm chuyện tàn nhẫn như vậy? Lạc Vân Thường vội vàng ôm lấy Lạc Vân Hải vào lòng, đồng thời oán trách nhìn Trác Phàm. Bàng thống lĩnh cũng không đành lòng, gãi gãi mặt rực rỡ cười nói: "Trác huynh đệ à, giải quyết mấy tên này cần gì phải để tiểu thiếu gia xuất thủ chứ, cứ để lão bàn làm thay đi, tránh cho thiếu gia dính thứ máu bẩn của bọn chúng. Im miệng, ngươi là gia chủ tương lai sao? Dù nói thế nào, Thái Vinh đã từng là trưởng lão trong nhà, trừ gia chủ, người nào có tư cách xử trí hắn chứ? Trác Phàm trừng mắt quán to, quá to. Bà thống lĩnh co rút đầu lại, cúi đầu xuống, không lên tiếng nữa. Nhưng đến tận đây, mọi người cũng hiểu ý Trác Phàm, anh là muốn dựng nên quyền uy cho Lạc Vân Hải, gánh lên trách nhiệm gia chủ, không tiếp tục để người khác coi anh là tiểu hài tử mà đối đãi, coi nó là tiểu tàn tử, tiểu hài tử mà đối đãi. Lệ Kinh Thiên và Nghiêm Tùng liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Trác Phàm làm như thế, tuy là bất cận nhân tình, nhưng cũng chỉ muốn tốt cho Lạc gia, cúc cung tận tụy vì Lạc gia. Nếu Lạc Vân Hải không có chức vị gia chủ trên danh nghĩa, từ nhỏ đã bị mất quyền lực, tất cả mọi chuyện đều do người khác làm thay cho hắn, thì hắn đúng chẳng là không cần suy nghĩ gì, nhưng tương lai nhất định sẽ là một tên phế vật. Trác Phàm đây mới thực sự là vì Lạc gia, bồi dưỡng người thừa kế hợp cách. Tất cả mọi người đã minh bạch Trác Phàm dụng tâm lương khổ, Lạc Vân Thường tuy không đành lòng nhưng vẫn phải quyết tâm đẩy Lạc Vân Hải đến trước mặt Trác Phàm. Trác Phàm lạnh lùng nhìn nó, Lạc Vân Hải lại ừ ngực một tiếng, một đầu toát mồ hôi lạnh. Các đại ca, đừng đùa nữa chứ, ta vẫn chỉ là một đứa trẻ đó. Lạc Vân Hải rực rỡ cười một tiếng ngập ngừng nói, nhưng gương mặt Trác Phàm vẫn lạnh lùng như cũ. Hài tử không có cha mẹ, không gọi được là hài tử. Nếu như hôm nay ngươi không dám làm, ta dám cam đoan thảm án diệt môn 2 năm trước của Lạc gia nhất định sẽ tái diễn, đến lúc đó ngươi đừng có hối hận. Lạc Vân Hải rùng mình nghĩ lại những tiếng giết tiếng la tại Lạc gia, hắn rống lên một tiếng. Còn cảnh tượng thê thảm cùng tỷ tỷ đào vong, trong hai con người cũng dần dần trở nên kiên định. Lạc Vân Hải mạnh mẽ rút đao lên rồi chậm rãi đi về phía 4 người Thái Vinh, mà 4 người Thái Vinh thì đã sớm bị sợ mất mật. Bọn họ hiện tại đều bị Nghiêm Tùng dùng nguyên lực giam cầm, một thân tu vi không thi triển được. Thật đúng là tiểu hài tử 3 tuổi đều có thể lấy mạng bọn họ. Giờ này khắc này, thấy Lạc Vân Hải bị Trác Phàm mê hoặc, thật muốn động thủ với bọn họ. Bọn họ đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Vân Hải, người nghe tao nói đi, còn nhớ lúc trước Thái bá bá là yêu thương ngươi như thế nào hay không? Hai nhà chúng ta là thế giao đó, lúc Lạc gia các ngươi gặp nạn cũng chỉ có Thái bá bá chịu thu lưu các ngươi à. Thái Vinh vội vàng gấp gáp xin tha, đánh ván bài tình cảm. Thái Hiếu Đình cũng không ngừng gật đầu, vội vàng nói, đúng vậy đó, còn nhớ Hiếu Đình đại ca mỗi lần đến Lạc gia các ngươi đều mang cho các ngươi bao nhiêu đồ để chơi à, đồ ngon thế còn gì, ngươi không thể làm như vậy với chúng ta. Đúng, còn có cả tỷ tỷ. Tôn Vũ Phi vội vàng gật đầu kêu ra tiếng, nhưng suy nghĩ hồi lâu lại nhanh khóc toáng lên, mẹ nói chứ, tỷ tỷ không có giao tình gì với ngươi, chết chắc rồi. Tôn gia chủ cũng ngửa mặt lên trời thở dài, hai mắt lưng tròng, nghĩ không ra tôn gia bọn họ tại Phong Lâm Thành cũng coi như nhà giàu, sau cùng thế mà chết trong tay một thằng nhóc con. Mọi người vây xem thì chỉ cảm thấy khinh bỉ, vì cầu sinh tồn có cái gì cũng nói hết ra được, thật sự là quá không có tiết tháo. Lạc Vân Hải lại không giả nữ một chút nào, chỉ lạnh lùng kéo lấy cây đại đao kia đến sau lưng bọn họ, đại đao vung lên, tiếng leng keng sắc bén phảng phất như tiếng bước chân tử thần. Xong đời, sau một khắc, 4 người chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, không cam lòng nghiến chặt răng. Trác Phàm lạnh lùng nhìn tất cả, Lạc Vân Thường lại không đành lòng mà nghiêng đầu đi. Một đạo lãnh quang xẹt ngang, 4 người chợt cảm thấy trên đầu có một cổ ý lạnh, nhưng lại không có cảm giác đau đớn, cũng không có bất kỳ máu tươi gì tóe ra. Lúc 4 người mở mắt ra, chỉ thấy dưới đất chỉ có một lọng tóc. Thanh âm non nớt của Lạc Vân Hải vang lên, nhưng bên trong non nớt đó lại có thêm một chút sự uy nghiêm. Hai nhà Lạc Thái dù sao cũng có thế gia, tổ huấn Lạc gia ta trung can nghĩa đảm, người đối với ta bất nhân nhưng ta không thể đối với ngươi bất nghĩa. Ta nghe cổ nhân nói có cắt tóc thay bài chi lễ, hôm nay ta cắt tóc các ngươi thay cho đầu các ngươi. Nhưng đến đây hai nhà Lạc Thái ân đoạn nghĩa tuyệt, lần sau nếu còn dám hại Lạc gia ta, ta nhất định trảm không tha. Còn tôn gia, nể tình các ngươi có quan hệ thông gia cùng thái gia, ta cho thái gia mặt mũi, dù sao cũng từng là trưởng lão Lạc gia ta, ta cũng không hy vọng sau khi bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà lại bị người ta khinh khi. Dứt lời, đại sảnh liền tĩnh mịch. Tất cả mọi người bao gồm 4 người Thái Vinh cũng không thể tin nhìn Lạc Vân Hải, không một ai ngờ rằng Lạc Vân Hải tuổi còn nhỏ thế mà lại có thể có sức chịu đựng như thế, còn rất đại nhân đại nghĩa. Cho dù là Lệ Kình Thiên cùng Tiêu Nghiêm Tùng cũng không khỏi động lòng. Tuy vậy, tiểu quỷ này lại chẳng khác nào đã trực tiếp chống đối Trác quản gia. Sau đó tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn về phía Trác Phàm. Quả nhiên, sắc mặt Trác Phàm càng ngày càng thêm âm trầm. Thiếu chủ, chính mình dụng tâm vun trồng, lại dám bất tuân ý mình. Đây là chuyện mà bất kỳ người tay cầm đại quyền nào đều khó có thể tha thứ. Riêng là kẻ bá chủ, khống chế quyền lực cực mạnh như Trác Phàm, nhất định càng không cho phép có người dám khiêu chiến quyền uy quan. Nhất thời, Lệ Kình Thiên cùng Nghiêm Tùng cùng liếc nhìn Lạc Quân Hải, bất đắc dĩ than thở. Coi như người tương lai là hoàng đế, nhưng bây giờ vẫn chỉ là thằng nhóc con, lông còn chưa mọc đủ dài, dám đấu với đại thần chính, đó là muốn chết đúng không? Lạc Văn Thường cũng vội vàng đứng ra khuyên can, Trác Phàm, Vân Hải nó, dù sao cũng là đứa trẻ, nào có hạ thủ được. Trác Phàm chỉ là nhìn chăm chăm vào hai mắt Lạc Văn Hải, trong mắt không chút cảm tình. Tiểu tử, người quyết định như vậy, không hối hận chứ? Ực một tiếng, nốt một ngụm nước bọt. Coi như cao thủ thiên huyền bị Trác Phàm nhìn chằm chằm như rắn vậy thì cũng sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Càng không nói đến Lạc Vân Hải chỉ là một thằng bé con, càng bị dọa đến đầu toát mồ hôi lạnh. Thế nhưng, trầm ngâm một lúc, Lạc Vân Hải vẫn kiên định gật đầu. Nếu Trác đại ca muốn giết bọn họ, vậy thì động thủ là được. Chỉ là ta cảm thấy bọn họ không cần phải chết trong tay Lạc gia ta. Thiên chân vô tà. Lệ Kinh Thiên cùng Nghiêm Tùng không khỏi bĩu môi, cười khẽ một tiếng. Trác Phàm khẽ híp mắt, đảo mắt vừa nhìn về phía bốn người Thái Vinh mà bọn họ cũng kinh hãi, vội vàng cúi thấp đầu, trái tim bịch bịch trực nhảy lên cuống họng. Đúng vậy à, nơi này người có thể quyết định sinh tử của bọn họ chỉ có Trác Phàm. Thế mà tất cả mọi người lại chẳng ngờ được Trác Phàm vậy mà gật đầu thở dài. Hay à, thật hết cách mà, lão tử muốn trừ bọn họ nhưng gia chủ đã mở miệng, cũng chỉ đành phải thả Diêm lão giải cấm chế cho bọn họ. Nghiêm Tùng sững sờ, bất khắc bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm. Trác quản gia, thả thật thả. Chờ Trác Phàm gật đầu xác nhận, Nghiêm Tùng mới vung tay lên giải cấm chế cho bốn người. Trong chốc lát, bốn người lại có thể hành động tự nhiên. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trác Phàm, lại cổ quái nhìn Lạc Vân Hải. Bốn người họ quá thực không thể tin được Trác Phàm chuyên quyền độc đáo độc đoán vậy mà thực sự sẽ nghe theo mao đầu tiểu tử này thả bọn họ ra. Nhất thời trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần, một mảng mờ mịt, quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn tha mạng. Có điều là không biết hướng đầu về phía nào để mà dập đây, bởi vì bọn họ còn không rõ ràng cho lắm thả bọn họ đến cùng là Trác Phàm hay là tiểu quỷ này chứ. Gia chủ đã quyết định thả các ngươi, vậy thì nhanh cút đi. Thái trưởng lão Trác Mỗ có câu nói cuối cùng muốn tặng cho ngươi. Trác Phàm sâu xa nói, từ nay về sau các ngươi rất cục không với cao nổi tới Lạc gia đâu. Thái Vân bất giác run lên, đã nghe ra thầm ý bên trong, thật sâu nhắm mắt lại thở dài, mang theo bọn người Thái Hiếu Đình quay người đi ra ngoài. Trác Phàm nói rất rõ ràng, bây giờ Lạc gia đã cường thịnh, cho dù là Thất Thế gia cũng chưa chắc có thể động tới mảy may. Gia tộc cường đại như thế, Thái gia hắn vốn cũng nên là một phần tử bên trong. Đáng tiếc hắn định nọt bảy nhà, muốn trèo lên nhánh cao lại bỏ dự lỡ cơ duyên lớn nhất. Sau này Lạc gia sẽ càng ngày càng mạnh, ngự hạ Thất Thế gia cũng không dám khinh thường. Nhưng tất cả những thứ này đều không còn liên quan gì tới cha con bọn họ, mà thứ này cũng là bọn họ tự làm tự chịu. Lúc này Lạc Vân Hải khó hiểu nhìn Trác Phàm, hiện tại hắn còn rõ ràng nhớ lần trên đường đào vong Trác Phàm có nói nếu dám làm trái ý anh thì sẽ bị anh là đánh cho một trận. Khi đó Trác Phàm thật sự là ác nô thừa dịp gia chủ gặp rủi ro ức hiếp chủ tử. Nhưng hiện tại Trác đại ca, huynh không trách ta làm trái ý huynh, thả bọn họ đi sao? Lạc Vân Hải hỏi. Trác Phàm thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi mới là gia chủ Lạc gia, ta thân là quản gia, bất luận lời nào của ta cũng chỉ là đề nghị, ngươi có nghe không đều là do ngươi, không coi là làm trái gì cả. Huống hồ vừa mới rồi ta chỉ đề là để ngươi xử trí bọn họ, cũng không có nói nhất định phải giết bọn họ. Một đám tiểu nhân bất thành sự mà thôi, ngươi nguyện phóng sinh cũng không quan trọng. Nghe như vậy mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng thêm không phục Trác Phàm. Tuy Trác Phàm gian trá giả hoạt, âm hiểm tàn nhẫn, nhưng đối với Lạc gia là thật tốt. Rõ ràng mình có thể một tay ôm đồm, nhưng vẫn cứ đang không ngừng bồi dưỡng cho Lạc Vân Hải có năng lực xử lý gia tộc. Thử hỏi trong thiên hạ người nắm quyền lực tuyệt đối sẽ có ý giao quyền lực đó ra khỏi tay mình hay sao? Thế nhưng tất cả mọi người không biết là điểm này Trác Vàng đã chuẩn bị sẵn sàng ngay từ khi quyết định tiếp nhận cục diện rối rắm của Lạc Gia. Anh là muốn thành lập Lạc Gia cường thịnh để mình khỏi vì tâm ma trong lòng mà biến thành khôi lỗi cho Lạc Gia. Hay à, ngươi làm như thế, ta vừa vui mừng lại vừa khổ sở đó. Thế mà rất nhanh, Trác Phàm lắc đầu phiền một thời dài. Lão Quân Hải nghi hoặc nói, Trác đại ca, huynh đã rất vui mừng với ta, tại sao lại còn khổ sở chứ? Ta vui mừng, tất nhiên là vì ngươi rốt cục vẫn có gan chống đối với ta, có chút khí thế của gia chủ. Còn khổ sở thì là tiểu tử ngươi lại đi ngược lão tử hoàn toàn. Lão tử nào có dạy ngươi nhiều sách như vậy đâu. Phàm là cấp trên, lớn nhất là nhất quốc chi quân, tông môn chi trưởng. Thiên hạ tuy có ngàn vạn đại đao, nhưng trên đại thể chỉ có hai con đường. Một là lấy đức phục người, đó là vương đạo. Hai là dĩ võ phục nhân, đó là bá đạo. Lão tử làm việc từ trước đến nay không giảng đạo lý, thế nhưng tiểu tử ngươi, thế mà nó cái gì trung can nghĩa đảm, hay à, không phải một đường cùng lão tử rồi à? Nghe được lời này, mọi người không khỏi bật cười ra tiếng. Lạc Văn Thường còn chế nhạo, Lạc gia có Trác đại gia quản gia ngươi quản lý, mỗi một người đều phải nơm nớp lo sợ, sợ làm việc không tốt liền bị ngươi chửi mắng một trận. Nếu Văn Hải cũng biến thành như ngươi dạng kia, vậy chúng ta còn sống kiểu gì đây? Mọi người lại lần nữa cười to lên. Lệ Kinh Thiên cùng Nghiêm Tùng rất tán thành gật đầu. Trác Phàm đã để hai đại cao thủ bọn họ khúm núm, địa vị trưởng lão cứ như là không, quả thực chẳng khác gì hạ nhân. Nếu còn xuất hiện thêm một Trác Phàm nữa, vậy bọn họ chắc chắn phải biến thành nô lệ thực sự. Cho nên Lạc Minh Hải là gia chủ tương lai, có thể mỗi người đi một ngã với tên ác ma Trác Phàm này, bọn họ quả thực vạn phần vui mừng. Thế nhưng Trác Phàm lại lắc đầu khinh thường nói, phụ nhân chi ngôn tóc dài kiến thức ngắn, vương đạo chi lộ tuy xưa nay được mọi người tôn sùng, thế nhưng cũng chỉ là kiện kim lũ ngọc y mà thôi. Kim ngọc bên ngoài thối rữa, bên trong thế gian lại có bao nhiêu người có thể lấy được vương đạo chính thức chứ? Đại bộ phận cũng chỉ là mượn danh vương đạo, lấy thực bá đạo mà hành sự. Nếu Lập gia thật muốn lấy đức phục người để làm giàu, ta cam đoan tới chết còn thảm hơn 2 năm trước. Cái gì? Vậy ta vẫn đi theo bá đạo chi lộ của huynh đi. Lạc Vân Hải quýnh lên, hiện tại bắt 4 người bọn kia trở lại, ta nhất định sẽ không nương tay. Nói xong lời cuối cùng, hai mắt Lạc Vân Hải đã ngấn lệ, nhớ lại thảm án diệt môn năm đó. Xác thực lưu lại ám ảnh tâm lý rất lớn cho hắn, hắn đã không muốn dẫm lên vết xe đổ lần nữa. Trác Phàm bật cười lắc đầu, sờ sờ đầu hắn. Giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó dời. Thật ra ta hôm nay để ngươi xử trí 4 người kia, thứ nhất xem ngươi có tư chất làm gia chủ hay không. Ha, không tệ, ngươi đã việc vượt qua kiểm tra. Thứ hai xem ngươi đi con đường xưng bá nào, tuy không như ý muốn của ta nhưng cũng không sao, còn có ta ở đây. Những chuyện ngươi không muốn làm ta giúp ngươi đi làm, ngươi không muốn dính máu ta đã dùng từng chồng bạch cốt xếp thành tháp kim tự tháp cho ngươi, để ngươi đứng tại đỉnh tối cao. Ngươi tiếp tục vương đạo chi lộ của ngươi, ta dùng bá đạo bình định cho ngươi hết thảy, đến tận khi đứng đủ cao không kẻ nào có thể sờ đến ngươi mới thôi. Trác đại ca. Lạc Vân Hải bi thương thốt lên, bổ nhào vào trong ngực Trác Phàm, trong mắt đã tràn đầy nước mắt cảm kích. Lạc Vân Thường cũng che môi son, hai mắt lóng lánh thì thào lên tiếng, cảm ơn ngươi. Những người còn lại cũng khẽ gật đầu, trong lòng càng thêm kính phục. Lạc gia không có gì, nhưng có một mình Trác Phàm đã đủ rồi. Được rồi, lão bàn, ngươi tiễn tiểu tử này đến chỗ Độc Cô Quân đi. Trác Phàm vỗ nhẹ lưng Lạc Vân Hải cười nói, nếu ngươi đi cùng đường với lão tử có lẽ sẽ tự mình dẫn ngươi đi tu luyện. Chỉ là bây giờ Độc Cô lão đầu càng thích hợp với ngươi hơn. Bản thống lĩnh trịnh trọng gật đầu kéo Lạc Vân Hải rời đi. Trác Phàm lại nhìn sang mọi người thản nhiên nói, các ngươi cũng chuẩn bị đi thôi, Lệ lão cùng Nghiêm lão ở lại có việc thương lượng. Sau khi mọi người rời đi, Trác Phàm thở dài, vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, tự lẩm bẩm, làm sao lại không đi cùng đường với lão tử như thế chứ, rõ ràng lão tử dạy hắn nửa tháng nay mà. Trác quản gia vẫn còn đang xoắn xuýt sao, thật sự là coi tiểu quỷ kia như con trai đó. Lệ Kình Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nhưng vẻ kính phục trên mặt là hết sức rõ ràng. Trác quản gia, lão phu hôm nay mới thật sự là bội phục người sát đất. Như loại gia tộc chủ nhược thần cường này, nếu là lão phu sớm đã thay đổi triều đại, xoán quyền con mẹ nó rồi, còn hết sức đến giúp đỡ như Trác quản gia sao? Lão phu cho tới bây giờ thật sự chưa gặp đó. Quả nhiên như tổ huấn Lạc gia, trung can nghĩa đảm, bội phục mà. Đúng vậy à, tuy Trác quản gia cứ nói mình bá đạo, nhưng tại chuyện trong Lạc gia, Trác quản gia hoàn toàn là xứng đáng tất cả với vương đạo chi sư. Trọng tình trọng nghĩa, cũng không biết lúc trước các quản gia đến cùng là chịu ơn huệ của Lạc gia chủ như thế nào, thực sự là khó được mà. Nghiêm Tùng cũng ôm quyền, cười hì hì xu nịnh. Trác Phàm bất đắc dĩ biểu môi, anh cùng gia chủ Lạc gia thì có cái rắm quan hệ gì chứ, còn không phải là ngay từ đầu đã do tâm ma quyết định sao? Bây giờ, mặc dù đã không còn hoàn toàn là vì tâm ma, anh cũng xác định sinh ra cảm tình với Lạc gia rồi, nhưng cuối cùng vẫn là vì tư lợi mà có thôi. Cho nên, nói anh là vương đạo, anh cũng chỉ có thể cười ha hả. Hai tên các ngươi tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, có biết cao thủ nào về hóa hệ cùng thủy hệ hay không? Trở lại chuyện chính, Trác Phàm đột nhiên nghiêm túc nói. Hai người liếc nhìn nhau nghi ngờ hỏi, Trác quản gia hỏi chuyện này làm gì? Trác Phàm thản nhiên nói, bây giờ Lạc gia tuy tạm thời an ổn, nhưng nếu ngày sau lại có người đến gây loạn, bây giờ có bốn đại trận, Độc Long trận và có Nghiêm lão trưởng khống, Lê lão là tu giả luyện thể, trưởng quản Kim Quang trận tốt nhất. Cho nên ta còn cần hai vị cao thủ, trưởng quản Hắc Tiêm trận và Băng Ảnh trận. Cho nên lúc đó, cho dù có người đến, tứ đại trận cấp 5 cùng phát động, có thể cho chúng chết không có chỗ chôn. Lê Kình Thiên trầm ngâm một lúc lẩm bẩm, theo yêu cầu của Trác quản gia, ta đúng là có hai nhân tuyển đó. Hả, là ai thế? Trác Phàm vừa gần nói, Liệt Hỏa lão tổ Cừu Viêm Hải, Băng Nguyệt ma nữ Tuyết Thanh Kiếm. Cái gì, hai lão tổ quái vật đó sao? Thế mà Lê Kình Thiên vừa dứt lời, đầu thủ Dục Vương đã sợ hãi kêu lên, ngay sau đó lắc đầu, à không nên không nên, hai lão quái vật đó rất cố chấp đó, lúc trước Đế Vương Môn mời bọn họ rời núi, bọn họ cũng không chịu, về sau Đế Vương Môn mạnh mẽ đến gây chuyện, còn chịu ăn thiệt thòi lớn, thành ra tiếp đó không ai dám đến quấy rầy bọn họ. Thật là bọn họ như thế nào? Trác Phàm nhíu mày nói, thần chiếu ngũ trọng. Lê Kình Thiên nói, lúc trước lão phu có giao thủ cùng bọn họ, nếu là đơn đả độc đấu, lão phu có thể thắng một bậc, nhưng nếu là hai người cùng liên thủ thủy hỏa chung xuất ra, coi như năm lão phu cũng chưa chắc có thể thắng được bọn họ. Ha, thế mà còn biết thủy hỏa tương sinh chi thuật sao? Ha, tốt đó, chọn bọn họ đi. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sáng mai chúng ta xuất phát. À, thế nhưng Trác quản gia, chúng ta làm sao mời được bọn họ chứ? Nghiêm Tần lo lắng hỏi. Trác Phàm hừ lại một tiếng, khinh thường biểu môi, lão tử đi con đường bá đạo còn cần mời sao? Lê lão, hai viên Xuân Dương đan lần trước ngươi còn giữ chứ? Đó là đương nhiên, loài linh đan diệu dược này ta không nỡ ném bỏ. Vừa dứt lời, ba người liếc nhìn nhau cùng phát ra một trận tiếng cười âm hiểm. Rạng sáng ngày thứ hai, Trác Phàm để Nghiêm Tùng ở nhà thủ hộ đề phòng bất trắc, mình thì mang theo Lệ Tình Thiên đi tìm hai lão quái vật, không thông báo cho bất cứ ai. Về sau Lạc Văn Thường biết được liền tức giận một trận, nói về là về, nói đi là đi, còn thực coi nơi này là khách sạn đó. Cũng tức giận còn có Lôi Vũ Đình, bởi vì lần này Trác Phàm sau khi trở về, trong mắt dường như không còn bóng dáng của nàng, trừ công việc thì là công việc, thời gian nói chuyện riêng đều không có. Quả nhiên bên ngoài có nữ nhân khác mà. Lôi Vũ Đình siết chặt tập này, nắm tay nghiến răng nghiến lợi, giống như con cọp cái tùy thời đều muốn bạo phát. Ba ngày sau, Độc Cô Chiến Thiên được thánh chỉ triệu hồi, Độc Cô đại quân lập tức phải xuất phát. Lạc Vân Hải là nghĩa tử thứ năm cũng theo quân tiến về. Thế nhưng trong đội ngũ đưa tiễn của Lạc gia, Lạc Vân Hải lại không nhìn thấy bóng người Trác Phàm, bất giác trong lòng hiu quạnh. Dù sao Độc Cô Chiến Thiên chinh chiến xa trường mấy chục năm không hồi triều, hắn đi theo cũng chẳng biết lúc nào có thể trở về, lại càng không biết nào lúc nào có thể gặp lại Trác Phàm, trong lòng tự nhiên rất thương cảm. Lạc Văn Thường sờ sờ đầu hắn, chỉ có thể trấn an, lại cũng không thể làm gì được. Trác Phàm luôn làm theo ý mình. Tuy tất cả mọi người biết anh làm tất cả mọi thứ đều là vì Lạc gia, nhưng mỗi một việc lại bất cận nhân tình như thế. Tối thiểu nhất, trước khi đi, người cũng phải đến nhìn đứa nhỏ một lần này cho tốt chứ. Nhưng Trác Phàm lại dường như căn bản không để ý tới loại chuyện này, chỉ vì trong mắt của anh chỉ có lợi ích lâu dài. 3 tháng sau, trước một tòa sơn mạch cao hàng trăm dặm, Trác Phàm cùng Lệ Kình Thiên xuất hiện, xa xa nhìn về phía sâu trong dãy núi kia, liếc nhìn không thấy bờ bến. Trác Phàm cảm thán liên tục. Núi này tên là Tuyết Viêm Phong, một nửa băng tuyết ngập trời, một nửa khác biển lửa đầy trời, cuồn cuộn sóng nhiệt, có thể nướng chín bất cứ sinh vật nào. Bên trong phương viên 10 dặm không có một ngọn cỏ. Một hoàn cảnh như vậy khiến người ta không khỏi cảm thán, thế gian kỳ diệu. Thế nhưng hai người Trác Phàm lại biết đây không phải là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, mà chính là do con người gây ra. Nơi này vốn chính là nơi bốn mùa rõ ràng, non xanh nước biếc, cũng được gọi là Tuyết Viêm, không được gọi là Tuyết Viêm Phong gì cả. Nhưng từ khi hai lão quái vật đó đến, một lời bất hòa liền mỗi ngày động thủ, cho nên một nơi cẩm tú như vậy bị biến thành như bây giờ. Phải đánh bao lâu mới thể đánh cho hình dạng mặt đất đều biến đổi kinh khủng cỡ này chứ? Trác Phàm thở dài, bật cười lắc lắc đầu, trong lòng lại âm thầm gật đầu. Thực lực như thế, đặt trong hàng ngũ thành chiếu cảnh, đúng là cao thủ tài năng xuất chúng. Xác thực đúng quy cách, đáng giá để anh mời chào về. Lạc Kình Thiên cười to lên, thản nhiên nói, Trác quản gia, hai người này vốn là một đôi tình nhân, năm đó cũng là nhân vật quát tháo thiên vũ, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng tính cách bọn họ lại cực kỳ cổ quái, lại tu hành công pháp có thuộc tính ngược với nhau, thế là không ai phục ai. Về sau ẩn cư sơn lâm lại hủy một mảng sơn thủy. Đã như vậy, hai người bất hòa, lúc trước đế vương môn còn không trị được bọn họ. Còn không trị được bọn họ sao? Trác Phàm khó hiểu hỏi. Để đến đây, Lê Kinh Thiên cảm thán. Trác quản gia, cái bọn yêu nhau này buồn cười lắm. Chớ thấy bọn họ trong nhà đánh cho tan nát, nhưng chỉ cần có ngoại địch xâm lấn, đây tuyệt đối là nhất trí đối ngoại, hai người phối hợp không chê được vào đâu. Lúc trước 10 cao thủ thần chiếu chúng ta đến đây đều bị đánh cho mặt mày xám xịt hậm hực mà chạy trở về. Hóa ra là vậy, xem ra bọn họ là diện mạo bất hòa nhưng tâm cùng chí hướng. Đột nhiên một đạo thần thức truyền đến đảo qua hai người. Lệ lão, biết lát nữa phải làm thế nào rồi chứ? Trác Phàm lại lùng nói. Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu, đó là đương nhiên, dùng trí.